Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 468, kịch tình trong đường hầm. Gocchuyenaudio.com, đợi Keo Đeo tỉnh lại sau, hai cơn ác mộng cả thực tế lẫn trong mơ làm cho nó vẫn còn run sợ. Chỉ là tỉnh lại sau, ngoài trận trận suy yếu cảm giác làm cho Keo Đeo cảm thấy vô cùng không khỏe, đồng thời biết đây không đơn giản là một cơn mơ, nhưng nó lại không cách nào tìm thấy nguyên do, khiến đầu óc nó có chút mê mang. Mewtwo ở một bên nhìn, có chút bất đắc dĩ, lặng im không nói, chỉ chú tâm đến việc hoàn tất chữa trị cho con này Keo Đeo thế Lâm Phàm chùi sạch hậu quả. Còn Lâm Phàm đã sớm đem quân, một lần nữa tiến đến hang ổ của con này Kiêu Rầm, để tiến hành hỏi thăm đối phương. Vẫn là quang cảnh u tối bên trong đường hầm cho tàu hỏa chạy xuyên qua ngọn núi lớn nơi đây. Bầy Cryogonal đã sớm không tải, vì bọn chúng đã ra ngoài mải mê. Truy tìm tung tích của Keo Đeo. Không ai làm nhiệm vụ cảnh giới, Lâm Phàm dễ dàng xâm nhập và tiếp cận được hang ổ của Kiêu Rầm. Nhìn vào trong đường hầm hun hút cùng u tối kia, Lâm Phàm hít thật sâu một hơi, sau đó thả ra đội hình mạnh nhất của hắn đem theo ở hiện tại. Celebi, Entei, Grumpig, Shiny Metagross, Shiny Arbok cộng thêm cả Etlysfor và Bisharp cũng đòi ra theo. Đứng từ xa nhìn hang rồng, Lâm Phàm lưỡng lự một vài giây. Bởi giờ đây đội hình của hắn cũng đã đủ mạnh rồi, thêm một con Kiêu Rầm cũng chẳng nhiều, thiếu một con Kiêu Rầm cũng chẳng ít. Thứ hắn cần là thực lực của chính bản thân hắn tăng lên. Còn duy nhất một quả Master Ball, nếu dùng nó để thu phục Kiêu Rầm rồi, vậy thì khi chẳng may gặp được Victini sau, hắn làm sao dễ dàng đem con này thần thú cấp bậc thu phục đây? Có điều tất cả vẫn phải phụ thuộc vào may mắn cùng vận khí thứ. Này mới mong gặp được Victini. Tuy không phải là kẻ làm việc không suy tính và vì cái lợi trước mắt nhưng Lâm Phàm cuối cùng vẫn là quyết định đem con này thấy được hàng thật giá thật tồn tại Kiêu Rầm thu phục. Dù sao đối phương cũng đã thôn phệ được một đầu Reshiram tuy chưa đột phá thần thú cấp bậc nhưng chỉ cần Kiêu Rầm triệt để dung hợp được nguồn sức mạnh này có lẽ nó sẽ đột phá được thần thú cấp. Đặc biệt là khi tìm được Zekrom cho nó tiếp tục thôn phệ đối phương thì so với Victini con này Kiêu Rầm giá trị và lợi ích mang lại cho ta cũng không kém là bao đâu. Hơn nữa đối với Victini chưa chắc đã cần dùng mạnh bạo phương pháp hoặc là phải đánh bại nó xong mới có thể tiến đến thu phục. Biết đâu nhẹ nhàng phương pháp lại có thể để nó tình nguyện đi theo ta thì sao? Bỏ qua Kiêu Rầm, Lâm Phàm vẫn có cơ hội bắt tìm. Victini, mà không bỏ qua cho con này Kiêu Rầm, hắn đồng dạng vẫn còn cơ hội để tìm bắt Victini. Cho nên Lâm Phàm đương nhiên là không bỏ qua cơ hội để bắt được con này Kiêu Rầm. Entei sử dụng, LT, Sunny Day. GT, đem băng giá nơi đây xua tan cho ta. Metagross hợp thể, Grumpig hợp thể. Celebi ở bên chú ý trước bảo hộ mọi người tránh để bị con kia Kiêu Rầm đóng băng. Một viên cầu lửa đỏ chót sáng rực được Entei ngưng tụ trong miệng, sau đó ngửa đầu bắn thẳng lên cao. Cả không gian cũng theo đó mà bị nhuộm hồng như trong lò bát quái. Băng tuyết cùng khí lạnh do Kiêu Rầm tạo ra cũng ngay lập tức bị xua tan. Lâm Phàm một bộ phận tâm thần chìm vào thức hải. Đầu tiên là kích hoạt trái siêu năng của Shiny Metagross để cho nó tiến vào trạng thái Mega. Tiếp đến là hòa mình vào trái siêu năng của Grumpig tiến hành hợp thể. Grumpig cùng ngay lúc biến thân thành, S Grumpig bộ dạng, nó dùng ra cặp móng vuốt siêu năng của mình cầm sẵn nó trong tay chuẩn bị chiến đấu. Celebi thì ở bên Lâm Phàm cùng phân thân của hắn, một trái một phải bay quanh, nghiêm nghị tùy thời dùng ra sức mạnh thần thánh của mình để loại bỏ công kích của đối phương nếu có. Đợi làm xong những thứ này, Lâm Phàm mới thả ra Salomon. Để cho nó tiến đến làm vật cưỡi của mình, bay lơ lửng trên trần hang. Đối đầu với không thể phi hành Kiêu Rầm khi nó ở trạng thái bình thường, thì có thể phi hành và lơ lửng ở trên không trung, tránh cho đối phương tiếp cận là một lợi thế cực kỳ lớn. Arbok, Blissfor, Bisharp, Metagross, Grumpig, các ngươi trước tiên chỉ cần ở một bên nhìn lấy là được rồi, phần còn lại để Entei lo. Entei lần này ngươi liền là chủ công rồi. Tiến lên đi, biết Entei loại này mãnh sư thần thú là một tâm cao khí. Ngạo gia hỏa, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không để cho những con Pokemon khác ngay từ đầu tiến lên hỗ trợ nó tiến hành vây công đối thủ. Nếu Entei có thể đem con này Kiêu Rầm giải quyết hết như vậy liền là tốt nhất. Còn nếu không, đợi nó đánh một hồi, khi cảm thấy không ổn sau, Lâm Phàm mới tiến lên hợp công hỗ trợ vẫn chưa muộn. Khi trong hang truyền ra tiếng gầm thét và tiếng bước chân của Kiêu Rầm, đồng thời không khí lạnh ồ ạt từ trong đó thổi ra, báo hiệu Kiêu Rầm đã phát giác ra có kẻ xâm lăng. Cùng lúc với những tiếng bước chân của Kiêu Rầm trong đường hầm u tối truyền đến, thì cũng là lúc mặt đất lăng không mọc lên những cột băng lớn, băng hàn khí tức cũng từ đó mà lan tràn khắp mặt đất. Entei cũng không phải dạng vừa, Được lệnh của Lâm Phàm, được Lâm Phàm giao cho trọng trách lần này, nó cũng không để cho cả mình và cả Lâm Phàm chịu lép vế cùng mất mặt trước con này kêu rầm. Từng bước chân mà In Tây đạp ra, hỏa diễm cũng theo đó mà tự động lan tràn cùng sinh sôi, hỏa diễm cũng như băng giá đồng dạng phủ khắp mặt sân đấu. Đợi kêu rầm thân thể toàn bộ lộ ra ngoài ánh sáng, nơi hang động này cũng theo đó mà bị chia đôi thành hai miền thái cực. Một bên là cực độ băng hàn như một tòa băng sơn ngàn vạn năm hình thành, tỏa ra âm trầm và lạnh buốt đến cùng cực khí tức kêu rầm. Một bên là cực độ nóng bỏng như một toàn núi lửa từ hạch tâm của trái đất phun trào, tỏa ra bá khí và nóng rực đến đỉnh điểm khí tức In Tây. Ở trên không trung, trong vòng bảo hộ, LT, Protect, GT, của Shiny Mega Metagross, theo dõi hai con Pokemon khí thế cùng lực lượng sơ bộ giao phong một màn, Lâm Phàm lộ ra quả là thế vẻ mặt. Bởi vì đúng như hắn dự đoán, con này Kiêu Rầm vẫn còn nằm trong quán quân cấp bậc phạm vi chưa có đột phá thần cấp. Dạng này Lâm Phàm liền triệt để yên tâm khi đối đầu với nó, đồng thời hắn cũng cảm giác có lực lượng 10 phần khi cầm trong tay Master Ball. Dưới mặt đất In Tây đã sớm đi đầu phát động thế công tấn công trực diện đánh về phía Kiêu Rầm. LT, Overheat, GT, tự động dùng ra thân thể của In Tây bao phủ trong một lớp nhiệt bên ngoài xông vào bão tuyết do Kiêu Rầm tạo ra. Ngay sau đó In Tây như bùng cháy. LT, Flame Sack, GT, thi triển kéo theo sau lưng một đoàn hỏa diễm tự động mà sinh, như một viên đạn pháo, húc thẳng vào Kiêu Rầm, đem đối phương húc bay. Tốc độ của Keo Đeo còn có thể để cho Kiêu Rầm ăn thua thiệt lớn, thì trước In Tây đối phương đương nhiên là không kịp phản ứng trước công kích của nó. Với một thân thể của loài rồng, sức chịu đựng vốn đã hơn người còn kèm theo kháng. Tính cực mạnh trước hệ phai lực lượng của Kiêu Rầm. Thì dù hệ ai sức mạnh bị lép vế trước In Tây, nhưng chịu một đòn này sau Kiêu Rầm vẫn là không hề hấn gì. Tuy không hề hấn gì nhưng bị đối phương húc bay vẫn là thật, điều này làm cho một con rồng cao ngạo như Kiêu Rầm lập tức giận sôi và phát ra nộ hống về phía In Tây, khi còn đang lơ lửng trên không trung. Có điều thay vì cùng đối phương thị uy và so đấu võ mồm, In Tây đã sớm ngưng tụ sức mạnh và tung ra mặt khác đại chiêu. LT, Fire Blast, GT, lửa chữ thập. Ra tung ra, ngọn lửa như muốn phong ấn, để ép cùng đốt diệt địch thủ, bắn thẳng lên thiên không. Không thể phi hành, không cách nào xoay sở để né tránh trong tình huống này. Cảm nhận được uy áp truyền đến của ngọn lửa nóng rực phả vào mặt. Kiêu Rầm không dám lắm lời cùng khinh thị, gấp gáp vận dụng ra sức mạnh Rishiram trong người của mình. Kiêu Rầm lựa chọn chính ngay lúc này biến thân thành Oai Kiêu Rầm để đón đỡ một đòn này của In Tây. Nhưng dù cho là nó đang biến thể, nhưng công kích của In Tây tung ra cũng không vì thế mà lưu tình. Ngọn lửa chữ thập khổng lồ vẫn tiếp tục ép đến Kiêu Rầm vị trí. Đợi toàn thân Kiêu Rầm gần được bao phủ toàn bộ bởi màu đỏ rực sức mạnh lúc ngọn lửa khổng lồ cũng ngay lúc này bắn trúng nó, đem nó tiếp tục đẩy bay lên không trung. Hỏa diễm cũng bắt đầu phát huy tác dụng thiêu đốt của mình, để tạo sát thương cực cao. Gừ ra, gầm gừ đau đớn truyền ra từ phía Kiêu Rầm, có điều rất nhanh liền im bặt mà dừng, khi nó ở một giây sau đã kịp thời hoàn thành biến hóa thành Oai Kiêu Rầm. Đau đớn làm tức giận Kiêu Rầm triệt để phẫn nộ rồi. Tiến hóa thành Oai Kiêu Rầm sau, nó không chỉ có thể sở hữu khả năng phi hành, hơn nữa nó còn kế thừa luôn sức mạnh hệ phai của Rishiram. Kiêu Rầm trong lúc này trở thành con Pokemon không khác gì có được ba thuộc tính sức mạnh trong người. Phẫn nộ Kiêu Rầm không chút ngần ngại sử dụng những sợi DNA Splicer ở trên cánh của mình kéo dài ra đỏ rực nối thẳng đến phần đuôi. Triệt để kích phát ra đồng dạng là thần thú sức mạnh hỏa diễm ẩn chứa bên trong nó. Sức mạnh được kích phát Kiêu Rầm không ngần ngại mà đem ngọn lửa chữ thập vẫn còn đang đẩy lui nó kia, xé toang làm đôi, bắn về hai phía. Kiêu Rầm cũng theo đó mà dễ dàng ổn định lại thân hình, lơ lửng trên không trung. Lúc này nó đồng dạng như hỏa thần, vẻ mặt của nó thì hầm hầm, ánh mắt chứa đầy sát khí mà nhìn về phía In Tây. Cách chương.